Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 306, chương 922, ma kiếm xuất thế. Sau 3 canh giờ, Ngọc Môn Quan bị san thành bình địa, yêu thần trăm sông đền tội, 5.000 yêu quân tử thương hầu như không còn, Tần Phong quần áo không nhiễm trần thế, kiếm không nhuốm máu. Chậm rãi từ trong núi thây biển máu đi ra, Tần Phong sát khí trên người y nguyên lạnh lẽo, nhưng là hắn mỗi đi một bước, sát khí liền tiêu tán một phần. Các loại Tần Phong lăng không bước hư, đi tới Cố Bác Khuynh cùng Tiêu Sát trước mặt lúc, hắn sát khí trên người đã tiêu tán không còn, ánh mắt hiền lành, nụ cười hòa ái, ai có thể nghĩ tới. Hắn liền là một người một kiếm công phá Ngọc Môn Quan tuyệt thế sát thần. Nhìn qua Tần Phong, sao sạc thân thể đang run rẩy, bởi vì hoảng hốt, mà là bởi vì kích động. Đạp phá Ngọc Môn Quan là Tiêu Sát suốt đời lý tưởng. Nàng vô số lần mơ tới bản thân mang theo các tướng sĩ đại phá yêu tộc. Công phá Ngọc Môn Quan đạt được thắng lợi cảnh tượng. Tiêu Sát nguyên lai tưởng rằng bản thân suốt đời đều không thấy được tràng cảnh, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Sát cảm giác thất vọng mất mát, đáy lòng có loại không nói ra được chua xót cảm thụ. Nàng muốn khóc, lại không có một giọt nước mắt. Nàng muốn cười, nhưng cũng cười không nổi. Nàng chỉ có thể quay đầu. Nhìn qua mênh mông Tu La Thảo Nguyên, la lớn, phụ thân, gia gia, các ngươi nhìn thấy không? Ngọc Môn Quan, rốt cục bị công phá. Công phá Ngọc Môn Quan người không phải mình. Thế nhưng là Tiêu Sắt y nguyên rất hưng phấn, rất kích động. Công phá Ngọc Môn Quan là Tiêu Sắt, chính là một môn tam tướng Tiêu gia suốt đời tâm nguyện. Tiêu tướng quân, cái kia một thức kiếm pháp, ngươi xem hiểu không? Tần Phong mặt mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Sát. Tiêu Sát giật mình, đỏ mặt nói ra, nhìn mặc dù là xem hiểu, nhưng là rốt cuộc dùng như thế nào? Vẫn là mơ mơ màng màng, nói không ra. Cố Bác Khuynh cười nói, Tiêu tướng quân ngộ tính thật không được tốt lắm. Công tử vì ngươi biểu diễn nhiều như vậy lần, ngươi lại còn nói không ra. Tần Phong nghiêm mặt nói, một thức này kiếm pháp chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Ngươi nói không ra, ngược lại là lý giải càng thêm thấu triệt. Nếu là có thể nói lên đến, ngược lại là rơi xuống hạ thừa. Tiêu Sát nghe vậy, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Cố Bác Khuynh lại không phục nói, sẽ chính là biết, không phải là sẽ không. Công tử, ngươi sao phải nói lời nói dối đi an ủi nàng? Tần Phong lắc đầu, cau mày nói, Bác Khuynh, ta không phải an ủi nàng. Một thức này kiếm pháp là ta từ Minh Hà ngư dân chết chi kiếm đạo bên trong lĩnh ngộ được. Tên là lấy sát ngăn sát. Một kiếm này, sát cơ lăng liệt, uy lực thậm chí ở Vạn Kiếm Quy Tông phía trên. Ngươi tu luyện là Phật Tông kiếm pháp. Chú ý lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, đối với tử kiếm, ngươi chỉ có thấy được chiêu thức, không thể nào hiểu được thần tùy. Tiêu tướng quân lại hoàn toàn tương phản, nàng xuất thân quân lữ, vì bảo hộ vạn dân, tình nguyện hóa thân Tu La, lấy sát ngăn sát, nàng đối một kiếm này lĩnh ngộ, cao hơn ngươi vô cùng. Ta không tin. Cố Bác Khuynh trong lòng y nguyên có chút không phục. Tiêu tướng quân, ta đã thực hiện lời hứa, truyền cho ngươi một thức kiếm pháp, trong quân không thể một ngày không tướng, ta đây sẽ đưa tướng quân phản hồi Thương Tuyết Quan. Tần Phong đối Tiêu Sát nói ra. Ngọc Môn Quan bị Tần Phong san bằng, nhưng là Tu La trên thảo nguyên còn có thật nhiều yêu tộc trinh sát quân đội. Đối Tiêu Sát mà nói, y nguyên rất nguy hiểm. Nhìn thấy Tiêu Sát gật đầu, Tần Phong vung tay lên, hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo Tiêu Sát cùng Cố Bác Khuynh, hướng về Thương Tuyết Quan bay đi. Tiêu Sát bị kiếm quang cuốn theo, thấp giọng nói, Thánh Sư, kiếm pháp của ngươi thiên hạ vô song, một người liền phá Ngọc Môn Quan, ngươi làm cái gì không đứng ra, làm nhân tộc mưu phúc lợi, san bằng Tu La Thảo Nguyên, còn Bắc Chu An Bình. Tần Phong nghe vậy, lập tức nở nụ cười, nói, ta có thể phá Ngọc Môn Quan, chảm trăm sông yêu thánh, ta chẳng lẽ còn có thể diệt kiếm ngục lục quốc. Tiêu Sắt lâm vào trầm mặc, nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận quá sâu, là chủng tộc ở giữa cừu hận, cũng không phải là một người một kiếm liền có thể san bằng. Trên thực tế, Tần Phong đã tìm được giải quyết lưỡng tộc mâu thuẫn phương pháp. Đó chính là tự lập tự cường. Tần Phong khắc xuống bát kiếm bia, truyền kiếm pháp cùng thiên hạ, chính là vì để nhân tộc tu luyện kiếm pháp, mỗi người như long, tự cường tự lập, chỉ có nhân tộc bản thân trở nên đủ cường đại, yêu tộc mới sẽ không tiếp tục lăng nhục nhân tộc. Cái này cần thời gian, thậm chí là một cái cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Rất nhiều bối nhân cố gắng, đốm lửa, có thể liệu nguyên, Khang Vương là đương kim thánh chủ, mưu trí vô song, hắn đã sớm nhìn thấy để nhân tộc cùng yêu tộc hướng đi hòa bình con đường kia. Hỏa thủng đã gieo rắc, một ngày nào đó, liệu nguyên chi hỏa sẽ từ Bắc Chu giấy lên, quét sạch toàn bộ kiếm ngục. Tần Phong khống chế phi kiếm, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Tu La Thảo Nguyên nội địa. Không lâu sau đó, Tiêu Sát liền sẽ trở lại Thương Tuyết Quan. Tiêu Sát trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt. Mặc dù Tần Phong nói, hữu duyên còn có thể gặp nhau, nhưng là nàng đã dự cảm đến, một lần này ly biệt sẽ là vĩnh biệt. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa vô biên ma khí phóng lên tận trời, đem bầu trời nhuộm thành đen kịt một màu. Ban ngày ấy bỗng nhiên trở thành đêm tối, không trung đám mây lây dính ma khí, trở thành yêu ma hình dạng, dương nanh múa vuốt, vô cùng hung ác, ầm ầm, phảng phất đã xảy ra động đất, toàn bộ Tu La Thảo Nguyên đều đang chấn động, đại địa xuất hiện hơn 10 trượng khe hở, từng đoàn hắc sắc ma khí từ dưới đất phun ra ngoài. Trên thảo nguyên cỏ dại bị ma khí tiêm nhiễm, liền lập tức khô héo chết đi. Hoa lạp lạp lạp, vô số phi cầm thất kinh, bốn phía bay lên, đụng phải ma khí, cũng lập tức rơi ở trên mặt đất. Thảo nguyên lang, hồ ly, thỏ rừng, lão thử, vô cùng vô tận dã thú từ huyệt động bên trong chạy ra. Thậm chí có khổng lồ hung thú, từ bí ẩn chỗ ẩn thân chạy ra, nhưng là không có chạy hai bước, những dã thú này liền ngã bỏ mình. Ong ong ong, Tiêu Sát bên hông kiếm ông ông tác hưởng, phát ra bén nhọn kiếm minh, tựa hồ muốn thoát vỏ phi ra. Cố Bác Khuynh sau ót Phật quang lúc sáng lúc tối, tự liền nàng thể nội kiếm cốt tựa hồ cảm ứng được cái gì. Công tử, thánh sư, hai nàng nhìn qua xa xa trùng thiên ma khí, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, bát hoang câu diệt, xuất thế. Tần Phong trao mày, sắc mặt âm tình bất định, nhìn ma khí bính phát địa phương. Tần Phong cũng không ngờ rằng, bát hoang câu diệt sẽ bỗng nhiên xuất thế. Bát hoang câu diệt không phải tự động xuất thế, mà là có người đem chuôi này tuyệt thế ma kiếm phóng xuất ra. Rốt cuộc là ai? Ngoại trừ Tần Phong, Khang Vương, Lão Kiếm Thánh, cùng Liễu Tùy Tâm bên ngoài, ai còn biết rõ bát hoang câu diệt tồn tại? A, Thánh Sư cũng biết bát hoang câu diệt. Tiêu Sát biểu tình dị sắc, nhìn về phía Tần Phong. Người cũng biết. Tần Phong thân thể chấn động, nhìn qua Tiêu Sát, trong lòng bỗng nhiên biết, Tiêu Sát là Khang Vương tâm phúc, trấn thủ Thương Tuyết Quan đã có 3 năm. Khang Vương để Tiêu Sát trấn thủ ở Thương Tuyết Quan, không nguyện ý để yêu tộc hoàn toàn khống chế Tu La Thảo Nguyên. Là vì cái gì? Không phải là vì tìm kiếm bát hoang câu diệt tung tích? Nói cách khác, Khang Vương nhất định đem Bát Hoang Câu Diệt tin tức tiết lộ cho Tiêu Sát. Ma kiếm xuất thế, hạo kiếp sắp tới, mau dẫn ta đi Bát Hoang Câu Diệt xuất thế địa phương. Tần Phong sốt ruột nói ra, kiếm này nếu như rơi vào dụng ý khó dò người trong tay. Đừng nói là kiếm ngục, thập giới đều sẽ có một trận đại hạo kiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.